Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 247, Bệnh Viện Tên Chữ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Higo đề cử nguyệt phiếu, cái gì sơ sót? Giải phẫu xảy ra vấn đề sao? An Khả Hinh là mặt đầy khẩn trương, bây giờ nhưng mà thời khắc quan trọng nhất, giải phẫu xảy ra vấn đề. Bệnh nhân gây chuyện, một khi bị có lòng người biết, cũng nắm cơ hội này. Thôi ba Trợ Lan nói, chuyện này thật đúng là không tốt thu chàng. Lâm Kiệt lật một chút mí mắt, nói, người đối với ta có chút lòng tin. Có được hay không? Là giải phẫu ra vấn đề. Hắn tiến một bước giải thích, làm xong giải phẫu thẩm mỹ giải phẫu, nàng dung mạo sẽ đại biến. Cần phải đi hộ tịch ngành thay đổi thẻ căn cước cùng một ít chứng kiện. Nhưng là, ngươi vậy hiểu, chẩn nơi không có cách nào cho nàng mở giải phẫu thẩm mỹ giấy chứng nhận minh. An Khả Hinh thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực gắt giọng, Lâm Kiệt, ngươi biến thành xấu, sẽ hù dọa người, cái này có gì thật là phiền phức, tìm một cái nhà giải phẫu thẩm mỹ bệnh viện, cho bác sĩ một ít tiền. Để cho hắn biên tạo một phần ca bệnh, mở một phần chứng minh chính là chuyện này, ta cho ngươi xử lý. Đối với An Khả Hinh mà nói, có thể sử dụng tiền lặng lẽ giải quyết sự việc, đều không coi là chuyện. Lâm Kiệt cũng không có khách khí, gật đầu nói, chuyện này, liền phiền toái ngươi, chờ nàng thuốc tê hiệu quả sau này thức tỉnh, ta sẽ nói cho nàng chuyện này. Bây giờ nói một chút, khảo hạch sự việc đi. An Khả Hinh chỉ bên ngoài hoàng hôn, nói, đến cơm tối thời gian, ta đói, chúng ta vừa ăn vừa nói. Hai người một lần nữa đi tới Trương gia hải sản. Bất quá, lần này, hai người ăn là hải sản cái lẩu. Chờ đáy nồi đốt ra đoạn thời gian này, Lâm Kiệt đã từ An Khả Hinh trong miệng biết. Khảo hạch thời gian là bản tháng số 13, thứ bảy 9 giờ sáng bắt đầu, kết thúc thời gian cũng không định. Khảo hạch thành viên tiểu tổ, tổng cộng 7 người, Đại học Tân Hải trường Y khoa có 3 người, theo thứ tự là Nhâm Mậu Thực, Tôn Vũ Trạch, Cốc Hoành Khoáng 3 người, từ phía Nguyệt trường học mời có 4 người, theo thứ tự là Hồ Dĩ Đồng, Phương Lương Công, Đào Thái Thanh và Điền Chí Viễn 4 người. An Khả Hinh sắc mặt nghiêm nghị nói. Nhâm Mậu Thực, Tôn Vũ Trạch, Cốc Hoành Khoáng đều là trường y khoa thâm niên bác đạo giáo sư. Ở trường học địa vị học thuật so sánh đại cứu là chỉ mạnh không kém. Bọn họ ở chi nhánh bệnh viện cũng đều có đi làm thêm. Thỉnh thoảng chữa trị mấy bệnh nhân, y học kinh nghiệm thực tiễn vậy tương đương phong phú. Ra ngoài trường mời 4 người, trước 3 người chắc hẳn ngươi đã có chút quen thuộc. Người thứ tư Điền Chí Viễn, hắn đến từ Đại học Kinh Thành trường Y khoa, cũng là một vị bác đạo giáo sư, lại là Đại học Kinh Thành chi nhánh bệnh viện não ngoại khoa chuyên gia. An Khả Hinh có chút lo âu, nói, chẳng qua là cái này Điền Chí Viễn cùng Hồ Dĩ Đồng quan hệ không tệ. Hàng năm cũng biết đến bệnh viện Khang Ninh, trở ra mời chuyên gia y học thân phận, làm mấy ca não khoa giải phẫu, lấy sâu nhất có thể suy đoán. Hồ Dĩ Đồng, Điền Chí Viễn và Nhâm Mậu Thực 3 người, là kìm nén sức lực ngăn cản ngươi thông qua khảo hạch. Phương Lương Công, Đào Thái Thanh 2 vị chuyên gia là nghiêng về chúng ta một phe. Còn như Tôn Vũ Trạch, Cốc Hoành Khoáng 2 người. Nàng lộ ra một ít khổ sở cười, thở dài một cái nói, ta hỏi qua đại cữu, hắn nói, hắn cùng hai người này quan hệ chẳng qua là phiếm phiếm. Rất sợ Lâm Kiệt không hiểu, An Khả Hinh tiến một bước giải thích, Lâm Kiệt, ta đại cữu trong miệng, phiếm phiếm, ý nghĩa chính là, hai người bây giờ không có công khai mâu thuẫn tranh chấp. Chẳng qua là gặp mặt gật đầu giao tình. Ta nói ý nghĩa, ngươi hiểu chưa? Lấy người có ăn học tính tình, nói không chừng cái này hai người đối với đại cữu có rất sâu ý kiến đâu. Lâm Kiệt nhướng mày một cái, hỏi, Trần lão đầu nhân tế quan hệ, có phải hay không tương đối kém? An Khả Hinh ngượng ngùng cười một tiếng, nói, cũng không thể nói kém, ta đại cữu người này đi, nói như thế nào đây? Từ nhỏ đến lớn, hắn sinh hoạt điều kiện cũng rất đãi ngộ, có thể nói chưa ăn qua nửa điểm khổ, thành tích lại một mực là đặc biệt ưu tú. Cái này làm cho hắn có chút ỷ tài ngạo vật, nói chuyện ngay thẳng, không thế nào hợp quần. Bất quá, và đại cữu quan hệ tốt người, là thật tốt, chỉ là người bạn như vậy không có mấy người. Nàng giải thích, để cho Lâm Kiệt đối với Trần lão đầu cảm tưởng lại khá hơn một chút. Như vậy tính nết hắn, vậy mà sẽ vì mình, đi quấy giày cứng rắn Ngâm Phương Lương Công. Đào Thái Thanh hai người xin thành là khảo hạch thành viên tiểu tổ. Có thể gặp là thật vì tốt cho mình. Sinh lòng một ít cảm kích Lâm Kiệt. Nhẹ khẽ gật đầu. Nói, bằng hữu không cần hơn. Đời người có 5-3 chi kỷ là được. Gặp An Khả Hinh một mặt lo lắng hình dáng. Hắn trấn an nói, cuối cùng vẫn là phải xem ta thực lực. Các người trước làm như vậy nhiều công tác, không phải là uổng phí. Dưới con mắt mọi người, nếu như ta biểu hiện thực lực không đủ, tự nhiên không ai dám thiên vị. Nhưng là, nếu như ta biểu hiện rất ưu tú, rất vượt trội, những người đó cũng không dám mở mắt nói mò, cứng rắn là không để cho ta thông qua. An Khả Hinh trên mặt nổi lên nhàn nhạt nụ cười, nói, ngươi nói đúng, là ta buồn lo vô cớ, lấy ngươi thực lực, làm sao có thể sẽ xảy ra vấn đề đây? Lâm Kiệt cầm từng cái bàn con hàu, còn có một miếng cá viên, rót nước vào đã cút ngay cái lẩu bên trong. Đổi một đề tài, hỏi, Khả Mộng thế nào? An Khả Hinh hé miệng cười một tiếng, nói, nàng còn chưa để ý ngươi. Đúng vậy, Lâm Kiệt thở dài một cái, mặt mày ủ rột nói, gửi tin nhắn không trở về. Gọi điện thoại phát hiện, ta dãy số vẫn còn ở điện thoại nàng danh sách đen bên trong. Hắn có chút oán hận nói, nàng khí tính có thể thật là lớn, một chút cũng không giống ngươi. An Khả Hinh dùng muỗng canh khuấy đều cái lẩu, cười nói, đồng hồ này Minh, Khả Mộng lần này là thật nổi giận, nàng tin tưởng ngươi như vậy, cầm lớn nhất bí mật đều nói cho ngươi. Ngươi nhưng vừa quay người liền đem nàng bán đi. Nếu là ta, ta cũng biết lại nữa phản ứng ngươi. Nàng không phải được chứng ảo tưởng sao? Ta đây là đang giúp nàng. Có được hay không? Lâm Kiệt có chút ôm ủy khuất. An Khả Hinh vớt mấy cái con hàu bỏ vào Lâm Kiệt trong chén nhỏ. Nói, ngươi có thể trước theo nàng nghiêm túc nói chuyện này à? Lấy nàng đối với tín nhiệm của ngươi, nhất định sẽ tin tưởng ngươi. Ngươi nhưng gạt nàng nói cho chúng ta. Lâm Kiệt cũng biết mình đương thời cách làm có chút hấp tấp, có chút thiếu thỏa đáng. Nhưng là lời này từ An Khả Hinh trong miệng nói ra, lại để cho hắn có chút không thể nhẫn nhịn. Hô, An Khả Hinh, ngươi rốt cuộc là đứng ở phương đó à? Bỏ mặc nói thế nào, chuyện này ta là có công với các ngươi An gia chứ. Khả Mộng nhưng mà ta muội muội ruột, ta dĩ nhiên là đứng ở nàng bên kia. An Khả Hinh có lý chẳng sợ nói. Nói xong lời này, nàng lại mỉm cười cười một tiếng, nói, tốt lắm, tốt lắm. Khả Mộng chẳng qua là tạm thời phạm vào vạn sức lực, không có nghĩ thông mà thôi. Nàng càng như vậy, liền tỏ rõ nàng càng để ý ngươi, lại cho nàng một ít thời gian, nàng thì biết tự mình nghĩ thông suốt. An Khả Hinh nói nghiêm túc nổi lên Khả Mộng bệnh tình. Đàm Vấn Lan bác sĩ nói, cái này mấy lần tâm lý khai thông, hiệu quả rất lớn, ta còn từ Khả Mộng chủ nhiệm lớp nơi đó hiểu được. Khả Mộng giờ học vậy rất ít thất thần, thành tích học tập cũng ở đây vững bước lên cao. Thông qua chuyện này, ta và ba ba vậy cũng nhận thức được mình chưa đủ, muốn chân chính từ trong lòng đi quan tâm Khả Mộng. Vì thế, ta và ba ba còn đặc biệt thỉnh giáo Đàm tiến sĩ một phen. tiến hành một buổi chiều tư vấn. An Khả Hinh ăn mấy cái con hàu, nói, tổng thể mà nói, bệnh viện sự việc, Khả Mộng sự việc, còn có chuyện ngươi, đều ở đây làm từng bước liền ban tiến hành, xem phương diện tốt phát triển. Lâm Kiệt bén nhạy ý thức được, nàng không có đề ra chuyện của công ty, trực tiếp mở miệng hỏi, chuyện của công ty, có một chút phiền toái. An Khả Hinh hơi gật đầu một cái, nói, là có một ít phiền toái nhỏ, nhưng vấn đề không lớn. Nhâm Kiến Trung giở trò quỷ. Lâm Kiệt thời gian đầu tiên liền nghĩ đến hắn. An Khả Hinh ngang Lâm Kiệt một mắt, nói, người thật là để mắt hắn. Không phải, là Hồ gia. Một đêm kia từ cũ đón chào bạn mới tiệc rượu sau đó, Hồ gia coi như là cùng chúng ta xé rách mặt. Bệnh viện Khang Ninh cùng trong chúng ta chặn tất cả quan hệ hợp tác, còn tích cực lợi dụng tự thân mạng giao thiệp tài nguyên, thuyết phục những thứ khác đơn vị cắt đứt cùng chúng ta hợp tác. Lâm Kiệt không nhịn được, mở miệng mắng, mẹ kiếp, lão bất tử này khốn kiếp. An Khả Hinh cho Lâm Kiệt vớt mấy cái viên, nói, chẳng qua là bệnh ghẻ nhanh thôi. Đối với bệnh viện đặt kế hoạch xây dựng và công ty bình thường nghiệp vụ vận chuyển, không có ảnh hưởng gì lớn. Ai, bệnh viện địa chỉ kém không nhiều muốn xác định. Chúng ta chuẩn bị tìm công ty thiết kế tiến hành thiết kế. Đối với một khối này, ngươi có đề nghị gì không? Lâm Gia Mãnh lắc đầu, nói, đối với một khối này, ta là một chút không hiểu. Chuyên nghiệp sự việc, để cho người chuyên nghiệp đi làm, ta cũng không quơ tay múa chân. An Ngả Hinh gật đầu nói, ừ, một khối này ngươi không tham dự, có thể, nhưng có một việc, ngươi nhất định phải phát biểu ý kiến. Chuyện gì? Lâm Kiệt tò mò hỏi. An Khả Hinh trịnh trọng vô cùng nói, bệnh viện chúng ta tên chữ Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/neu-tsi-neu-tsiu-neu-di-tao-ve-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.